Tai họa thành nạn, yêu thành họa. Chương 42, góc truyện audio.com. Trong quán cà phê dưới lầu công ty Lương Đình Xuyên. Thành thực, vì sao anh chào hỏi với mỹ nữ kia? Lâu Đinh, Lương Đình Xuyên, bởi vì cô ta là khách hàng chính của anh. Thành thực, cảnh giác, vậy vì sao cô ta cười với anh? Lương Đình Xuyên, mỉm cười, anh chào hỏi cô ta sẽ khóc với anh sao? Thành thực, nhíu mày, vì sao chào hỏi xong cô ta còn quay đầu lại nhìn anh? Lương Đình Xuyên, kiên trì, có thể vì anh đẹp trai. Thành thực, hai mắt rưng rưng, cô ta có hứng thú với anh. Lương Đình Xuyên, cố ý khiêu khích, rất có thể. Thành thực, chua lòm, vậy anh có hứng thú với cô ta không? Lương Đình Xuyên, ánh mắt truy tìm mỹ nữ kia, bị em nhắc tới, đúng là có thể thử một lần. Thành thực, khóc lóc om sòm ing. Anh, nhân viên phục vụ, anh bạn nhỏ, thuyền chuối tiêu của cậu. Thành thực lập tức bị rời đi lực chú ý, lưu luyến ôm thuyền chuối tiêu. Được, 10 phút sau, thành thực, tên đẹp trai vừa rồi chào hỏi với anh là ai? Lương Đình Xuyên, đồng nghiệp. Thành thực, vì sao anh có tiếp xúc tứ chi thân mật với anh ta? Lương Đình Xuyên, thiêu thiêu lông mi, bắt tay cũng coi như thân mật. Thành thực, khóe miệng cong xuống, ngoại trừ bắt tay còn có vụng trộm tiếp xúc khác không? Lương Đình Xuyên, cười xấu xa, có nhiều. Thành thực, hình dạng oán phụ, có phải anh có hứng thú với anh ta? Lương Đình Xuyên, nhấp một ngụm cà phê, nhàn nhạt, có thể. Thành thực, bi phẫn, anh ta đẹp trai hay em đẹp trai? Lương Đình Xuyên, hăng hái quan sát vẻ mặt đau khổ của thành thực. Anh ta, thành thực, ngã về phía sau, kêu thảm thiết. Lương Đình Xuyên, em muốn khiến anh thân bại danh liệt. Lương Đình Xuyên, có muốn thêm một phần bánh mousse sô-cô-la không? Thành thực, mặt mày rạng rỡ, muốn, chấm chấm chấm chấm chấm. Hồng An Đông chật vật cực kỳ nhìn thành thực lại nằm lăn trên mặt đất. Thật muốn một phát đánh ngất thằng nhóc này luôn. Thành thực khóc nói, sao không biến hình được? Đình Xuyên, em muốn trả hàng. Toàn bộ mọi người trong đại sảnh nhìn Hồng An Đông khe khẽ nói nhỏ. Người kia tên Đình Xuyên sao? Anh ta đang làm gì? Lừa bán nhi đồng, Lương Đình Xuyên thực sự nhìn không được nữa. Tuy rằng mất mặt chính là Hồng An Đông, nhưng mất mặt cùng hắn ta chính là tên của anh. Lúc Hồng An Đông thấy Lương Đình Xuyên đi tới, sắc mặt xanh rồi lại trắng rồi lại xanh, cuối cùng vẫn là vô cùng có phong độ bắt tay với Lương Đình Xuyên. Lương Đình Xuyên nói, ngài Hồng, xin chào, tại hạ Lương Đình Xuyên. Hồng An Đông cười khổ, hạnh ngộ, anh xem, thành thực uống say rồi. Tôi dự định đưa cậu ấy về. Lương Đình Xuyên cũng cười, vậy rất cảm ơn, thành thực tửu phẩm không tốt. Chê cười, tôi đưa cậu ấy đi. Hồng An Đông tâm nói, yêu nghiệt này biến chứng luôn rồi. Tôi xem anh mang cậu ta đi thế nào. Lương Đình Xuyên cúi người đỡ lấy thành thực, ôn tồn nói, ngoan, về nhà. Thành thực ôm cổ Lương Đình Xuyên, nước mắt giàn giụa, dáng dấp thống khổ. Đình Xuyên, Optimus Prime của em không biến thân được, em còn muốn cầm đi khoe hướng hải bọn họ. Lương Đình Xuyên bình tĩnh, cái này là hộp bao bì, Optimus Prime ở nhà. Thành thực lập tức loảng xoảng ném thùng rác trong tay, vẻ mặt phỉ nhổ, thiết, hộp bao bì, Hồng An Đông hộc máu 3 lít, như vậy cũng được. Lương Đình Xuyên tùy ý vỗ vỗ bụi bặm trên người thành thực, mềm giọng khuyên nhủ, ngoan, chúng ta đi siêu thị mua mấy cục pin là có thể chơi. Thành thực, nga ra, em muốn chơi cả đêm. Lương Đình Xuyên, được được, lát nữa nấu bữa lót dạ cho em. Thành thực hoa chân múa tay vui sướng. Cháo ốc khô thịt băm. Đương nhiên là cháo ốc khô thịt băm. Lương Đình Xuyên cõng thành thực, thoáng nhìn Hồng An Đông ngây ngốc, làm bộ kinh hỉ cười cười. Ngài Hồng còn thuê phòng cho chúng tôi. Tôi đây liền không khách khí, dẫn cậu ấy lên lầu nghỉ ngơi một chút trước. Hồng An Đông bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cầm thẻ phòng trong tay đưa lên. Ngài Lương cứ dùng, đến 12 giờ sáng mai. Cảm ơn, ngày mai tôi tới tính tiền. Lương Đình Xuyên nói xong, quay đầu nói với yêu nghiệt, ngoan, tay anh không rảnh, em cầm thẻ trò chơi đi. Thành thực cướp lấy thẻ phòng trong tay Hồng An Đông, đem khuôn mặt tựa ở trên vai Lương Đình Xuyên. Thân ái, mực ngày hôm qua mua nấu muối tiêu nhé. Được được, cá thu đào cũng muối tiêu. Tỉnh rồi chỉnh em sau. Thành thực mừng rỡ. Đình Đình, em thật yêu anh. Đúng rồi, anh vừa nói sẽ mua PSP mới cho em. Đúng đúng, mua một cái cho em. Một cái cho Hướng Hải. Một cái cho Vạn Chiết. Một cái cho Đường Ngữ. Thành thực duỗi chân, không cho Đường Ngữ. Anh ấy ăn mất 15 cái kẹo silicone của em. Được được được, không mua cho cậu ta. Để cậu ta trông mà thèm. Lương Đình Xuyên nhắc mãi. Vào thang máy, là người sao, quái thai, Hồng An Đông ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Chạy chối chết, Lương Đình Xuyên đem Thành thực thả ở trên giường. Vỗ vỗ mặt cậu nhẹ gọi. Thành thực tay chân cùng sử dụng ôm lấy anh. Ô ô khóc, Đình Xuyên, tới cứu em không muốn đi xem cái gì tranh tường rách nát với anh ta. Được được, anh không phải tới rồi sao? Lương Đình Xuyên hôn hôn trán cậu, cũng không biết đầu bị chập mạch ở đâu. Mở miệng đã nói, bảo bối, có khó chịu ở đâu không? Em muốn uống nước, Lương Đình Xuyên rót cốc nước, dìu cậu ngồi dậy, nước, đến, há miệng, Thành thực cong môi làm nũng, bón cho em, bầu không khí trong khách sạn dễ khiến người ta mất phương hướng. Thảo nào nhiều người đến khách sạn yêu đương vụng trộm như vậy. Lương Đình Xuyên uống ngụm nước, đưa vào trong miệng Thành thực. Thành thực bắt được bờ môi anh liền không nhả ra. Ôm anh buồn nôn bập môi dính lên. Mặc kệ là đàn ông lý trí hay đàn ông cảm tính. Rượu sau loạn tính là cơ hội tốt nhất thông sát tất cả đàn ông. Nhớ lúc trước Lương Đình Xuyên và Thành thực còn ám muội mơ hồ. Lương Đình Xuyên hạ quyết tâm chuẩn bị đuổi Thành thực cút đi. Nhưng yêu nghiệt tự có biện pháp của yêu nghiệt. Uống hai ngụm rượu bắt đầu khóc lóc om sòm đùa giỡn loạn trí. Ôm lấy Lương Đình Xuyên chết không buông tay. Một bên than thở khóc lóc một bên cởi quần áo. Cho rằng thân thể nho nhỏ của mình có thể đem Lương Đình Xuyên người ta cường gian. Lương Đình Xuyên không rõ vì sao Hoàng Cửu Cửu mượn rượu giả điên bị anh đấm cho một trận. Tới Thành thực mượn rượu khóc lóc liền câu giận anh luôn. Nói chung người không say còn mơ hồ hơn người say. Thành công phản cưỡng gian xong, Lương Đình Xuyên biết mình triệt để ném không xong yêu nghiệt. Đối với kết quả như vậy, Lương Đình Xuyên tổng kết phân tích là: thứ nhất, anh không có cách nào quyền cước với người yếu. Thứ hai, anh không tin Thành thực có thể lực tạo thành thương tổn gì với anh. Thứ ba, đêm đó hương rượu mê người trên người Thành thực mê hoặc anh. Thứ tư, trong thời gian dài tinh thần ngâm trong yêu nghiệt quấy dày bất tự giác bị bẻ cong. Thứ năm, mẹ nó, ai có thể chống lại mê hoặc như vậy, trừ phi thằng đó không phải đàn ông. Nói chung, anh đã sớm muốn ăn tiểu yêu nghiệt, có một cơ hội tốt cực lớn như thế kỳ thực trong lòng mừng muốn chết. Đương nhiên, không thể để yêu nghiệt biết, yêu nghiệt say mềm hai mắt hơi hơi khép lại, đưa mắt ẩn tình nhìn Lương Đình Xuyên. Cười đến quyến rũ, hết lần này tới lần khác ngu ngốc số không này mỗi lần say rượu đều cho rằng mình là một mãnh nam số một. Lúc này còn sắc tình hề hề nói lầm bầm, tự cho là mình rất cuồng dã ôm Lương Đình Xuyên loạn hôn. Thức ăn ngon chủ động đưa lên cửa Lương Đình Xuyên đương nhiên vui vẻ nhận lấy. Anh ngay cả làm nóng người cho yêu nghiệt cũng không cần. Trực tiếp vào việc chính. Thành thực ở dưới thân Lương Đình Xuyên rất thoải mái dãy dụa thân thể. Dùng thanh âm kéo dài mềm nhũn kêu tên Lương Đình Xuyên. Đem Lương Đình Xuyên tình dục dụ dỗ đến cuồng loạn mê muội. Trong thân thể Thành thực cực nóng như lửa, khiến anh sảng khoái đến đánh mất lý trí. Không cần bận tâm rụt rè, dù sao ngu ngốc này thần trí không rõ. Phả thích muốn làm gì thì làm. Lương Đình Xuyên hôn mỗi một tấc da thịt trên người Thành thực. Muốn ở khắp nơi trên thân thể này lưu lại mùi của mình. Người khác chỉ có phần nhìn trông mà thèm. Chạm cũng đừng nghĩ chạm một chút. Chết tiệt Hồng An Đông. Cư nhiên dám mơ ước đồ của ông đây. Nằm mơ, nói một chút cũng không ăn dấm một chút cũng không khẩn trương. Gạt người đấy, giả vờ đấy. anh ước gì ở trên trán Nhiệt đóng một con dấu vật nuôi tư nhân. Người ngoài chớ động, hừ, sau đó phải đem con cừu non ngon miệng này giám sát chặt chẽ chút. Mị, ừ, cảm giác không tệ. Sau đó thỉnh thoảng có thể chuốc say thằng nhóc này đưa tới khách sạn tăng thêm kích thích. Không kiêng nể gì lăn qua lăn lại vài lượt, thành thực hôn mê lại hư thoát, toàn thân thấm mồ hôi, mềm nhũn cuộn ở trong lòng Lương Đình Xuyên, lẩm bẩm mấy câu không ai nghe hiểu. Lương Đình Xuyên ôm sát cậu, cảm thấy mỹ mãn hôn nhẹ khuôn mặt cậu, bảo bối nhi, ngày hôm nay biểu hiện rất tốt, thành thực mê man chẳng biết bao lâu, chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, khó khăn mở mắt, ánh mắt lướt qua trong phòng xa lạ. Ngây người, trong phòng tắm có tiếng nước ào ào, là ai tắm ở bên trong? Ký ức quay về, ngày hôm qua đi xem bản thảo với Hồng An Đông, xem xong bị anh ta kéo đến khách sạn uống ít đồ uống. Sau đó anh ta nói surprise trộn chung với rượu vang uống ngon. Sau đó, không có ấn tượng, thành thực bưng cái đầu đau nhức như vỡ ra, ở trên giường lăn hai vòng, nhất thời cảm thấy dưới thân không khỏe. Vạch trần chăn mỏng, vết tích điên cuồng qua đi đập vào mắt. Sao, sao có thể, thành thực nỗ lực gượng dậy thân thể. Ôm chân cuộn thành một đoàn, nước mắt tràn mi, làm sao bây giờ, Đình Xuyên biết sẽ đánh mình. Ô ô ưm, anh ấy biết mình lên giường với người khác, dù đánh cũng không sao. Nhưng anh ấy sẽ không cần mình nữa. Không được, không thể để anh ấy biết, thành thực sợ toàn thân run. Đứng lên mặc quần áo, nặng nề đạp cửa phòng tắm một cước, khóc quát, Hồng An Đông, anh là đồ biến thái, hôm đây sẽ giết anh diệt khẩu. Lương Đình Xuyên trong phòng tắm chẳng hiểu ra sao, mở cửa nhìn ra, thành thực đã cướp cửa chạy mất, ừm, có trò hay nhìn rồi. Lương Đình Xuyên lau nước trên khuôn mặt, cười đến vui vẻ, Điền Vạn Chiết mở cửa chuẩn bị bắt đầu đi làm, lại thấy thành thực ngồi xổm cạnh cửa. Khóc vẻ mặt nước mũi nước mắt, làm sao vậy, Vạn Chiết sợ ngây người, lần đầu tiên thấy thành thực khóc thương tâm như thế, thành thực không dám về nhà, cảm thấy mất mặt, lại không biết mở miệng thế nào, giật giật khóe miệng, khóc đến nói không nên lời, Vạn Chiết đã đoán được 8-9 phần, sắc mặt bỗng dưng thay đổi, dừng trong chốc lát, cậu nâng tay xoa xoa đầu thành thực. Hối hận không ngừng, anh không nên để con rùa kia giận em đi. Xin lỗi, anh không biết sẽ thành ra như vậy. Thành thực lên tiếng khóc ròng nói. Em không dám về, Đình Xuyên mà biết sẽ đuổi em đi. Ô ô, làm sao bây giờ? Cách chương.